Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, nguy hiểm tới gần. Đừng tưởng rằng lười biếng chi hồ ly liền thực sự lười biếng. Nó nằm ngủ chỉ là bởi vì đối với nó tu vi có chỗ tốt. Lười biếng là nó năng lực xưng hô, mà không phải đối với tính cách của nó giới thiệu. Valos đến, đối với lười biếng chi hồ ly mà nói làm sao có thể không có phát hiện. Làm Valos vọt tới lười biếng chi hồ ly bên cạnh lúc, đột nhiên ghé vào thực nhân trong biển hoa, lười biếng chi hồ ly mở ra hai mắt. Nhỏ dài hồ ly mắt nhìn thẳng Valos. Valos còn có thể từ đó nhìn ra nó đối với mình trào phúng. Valos lạnh rên một tiếng. Cận chiến, Valos có thể từ không có sợ qua người nào. Giết lục chi đô lịch luyện sát kỹ có thể không phải dùng để làm bài trí. Xé rách chảo, Valos không nhìn lười biếng chi hồ ly chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình hai. Mắt, hai long chảo, vẽ ra một đạo khí kình. Hướng lười biếng chi hồ ly khỏe mạnh thân thể quất tới. Chít chít, lười biếng chi hồ ly đối với Valos kêu hai tiếng. Thân thể cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Chỉ gọi đuôi cáo đột nhiên giống như là một trường tiên vậy. Đối với Valos một cái quét ngang. Trực tiếp quất vào Valos long chảo bên trên. 3. Lười biếng chi hồ ly đuôi. Tuy là chỉ là quất vào Valos trên long chảo, nhưng là có dĩ điểm phá diện hiệu quả. Valos ra chỉ ở trên người thủy chi bích trướng. Đang bị lười biếng chi hồ ly quất chúng trong nháy mắt. Trực tiếp phá tan tới. Cùng lúc đó, Valos long chảo đã ở thủy chi bích trướng phá nát lúc. Vạch đến lười biếng chi hồ ly trên người. Kiên cứng rắn long chảo ở lười biếng chi hồ ly trên người xẹt qua. Kéo một bả màu bạc tóc phát. Có thể không có chút nào xúc phạm tới thân thể của nó. Valos cảm giác mình long chảo tựa như vạch ở hải miên bên trên một dạng. Mềm oạt, không có một chút rạch da thịt cảm giác. Valos kinh hãi. Hắn biết một kích không trúng là dạng hậu quả gì. Không cần suy nghĩ. Trên người đệ tứ hồn hoàn trong nháy mắt sáng bắt đầu. Trên người đám mây vờn quanh, thân thể nhất thời bay lên trời. Quả nhiên, ở Valos thoát ly lười biếng chi hồ ly bên người đồng thời. Nó cái kia mạnh mẽ mà có lực đuôi. Lần nữa quét về phía Valos vừa rồi sở đứng yên địa phương. Phanh, lười biếng chi hồ ly vĩ ba tần lúc trên mặt đất đập ra một cái sâu đậm hố to. Thấy bên trên hầm động, Valos hít vào một hơi. Lười biếng chi hồ ly một kích này uy lực, có thể sánh bằng mới vừa lớn rất nhiều. Valos đứng trên không trung, trong mắt hàn quang nổi lên, như là đã làm, cái kia liền trực tiếp làm tiếp. Bám vào ở nhãn chi võ hồn, ở trên sát thần lĩnh vực trong nháy mắt phát động. Huyết tinh, tàn bạo, âm lãnh sát khí trực tiếp bao phủ lười biếng chi hồ ly trên người. Cùng lúc đó Valos bám ở trên người ngũ chảo kim long. Cũng đang tỏa ra đang kim quang nhàn nhạt, từng vòng khí lãng, tựa như hình thành từng cái con rắn vậy ở Valos quanh thân du động. Mỗi khi một cái lội qua Valos trước người lúc, Valos khí thế trên người sẽ tăng thêm một phần, mà Valos dưới người lười biếng chi hồ ly khí thế thì là ai yếu một phần. Đây là Valos căn cứ sát thần lĩnh vực đẩy diễn xuất tới, phù hợp tự thân hình thành lĩnh vực, hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Vẻn vẹn cũng chỉ có thể tăng cường khí thế. Bất đồng cùng sát thần lĩnh vực hình thành sát khí tràng. Valos lĩnh vực này hoàn toàn cùng tự thân 100% phù hợp. Tại lĩnh vực này bên trong, Valos thực lực có thể trong nháy mắt tăng 100%. Mà địch nhân thì là sẽ bị suy yếu 20% đến 70% không đợi. Cái này phải xem thực lực của hai bên mà định ra. Liền hiện nay mà nói. Sát thần lĩnh vực đối với lười biếng chi hồ ly đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Dù sao không có một hồn thú là không trải qua giết lục. Đối với sát khí sức chống cự, lại bất đồng với nhân loại. Mà Valos cái này bị hắn mệnh danh là long thần lĩnh vực. Thì không lọt vào mắt sức chống cự. Trực tiếp suy yếu lười biếng chi hồ ly 20% sức chiến đấu. Đây là Valos hiện nay cùng lười biếng chi hồ ly thực lực chênh lệch quá lớn. Không đúng vậy sẽ không vẻn vẹn con suy yếu một chút như vậy. Hai đại lĩnh vực phát động. Valos không dừng lại nữa. Đối với hướng lười biếng chi hồ ly như vậy tồn tại trong truyền thuyết. Chờ lâu một phút đồng hồ. Sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Quyết định thật nhanh. Valos dưới chân đệ nhị hồn hoàn sáng bắt đầu. Thân thể trong thái không lần nữa bay lên. Đợi bay đến độ cao nhất định lúc. Tiếp lấy lực đánh vào. Cùng đệ nhị hồn hoàn kỹ năng kim long khạc nước trực tiếp hướng lười biếng chi hồ ly lao xuống đi. Chít chít, lười biếng chi hồ ly lần nữa kêu dưới. Đối với Valos lĩnh vực nó không lọt vào mắt, bị suy yếu 20% thực lực. Đối với nó mà nói, mặc dù là một vô cùng ghê gớm sự tình, bất quá nó đó có thể thấy được Valos thực lực. Đối với so với chính mình nhỏ yếu nhiều như vậy tồn tại. Nó có lẽ không để trong mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Valos, trong mắt lần nữa lộ ra một tia ý giễu cợt. Chúng nó thất tội hồ ly tại sao phải bị người tôn xưng tồn tại trong truyền thuyết. Không chỉ là bọn họ số lượng thiếu, xuất hiện tại trước mặt công chúng thiếu, mà là chúng nó là hồn thú giới hoàn mỹ tồn tại. Không chỉ có là thịt thể lực số lượng không thể địch nổi. Nhất chủ yếu nhất là, chúng nó mỗi một đầu hồ thú đều trưởng khống một loại dục niệm lực. Mà hắn lười biếng chi hồ ly, nắm trong tay chính là lười biếng. Cái này có thể khiến cho bị công kích được nhân, sinh lòng tính trơ, không để được một tia ý niệm khác. Cho dù là động một cái đều khó khăn cái chủng loại kia. Lười biếng chi hồ ly chậm rãi động dưới nó cái kia thân thể khổng lồ. Từ dưới đất đứng lên, cũng không biết nó ở chỗ này đợi thời gian bao lâu. Theo hắn sau khi đứng dậy nâng lên bụi bặm, có thể dự kiến, nó nằm ở chỗ này thời gian nhất định sẽ không quá ngắn. Lười biếng chi hồ ly mở ra nó cái kia nhỏ dài miệng. Nhắm ngay Valos chính là rít lên một tiếng. Từ trong miệng nó bắn nhanh ra trận trận phấn sắc vũ khí. Trực tiếp hướng không trung cúi người vọt tới Valos bao phủ tới. Valos mặc dù không biết lười biếng chi hồ ly đối với hắn bắn vụt tới là vật gì. Nhưng là đối với lười biếng chi hồ ly, Valos có thể vẫn luôn không có sơ suất quá. Thân thể mặc dù đang không trung đáp xuống, không thật gấp chuyển biến đi tách ra công kích. Bất quá, đối với phòng ngự Valos vẫn rất có tâm đắc. Trên người đệ ngũ hồn hoàn lần nữa sáng bắt đầu. Bị lười biếng chi hồ ly đánh vỡ thủy chi bích trướng xuất hiện lần nữa. Sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Lười biếng chi hồ ly phát ra phấn sắc vũ khí. Nhưng là nó sở khống chế thất tông tội một trong lười biếng. Đây chính là thuộc về tinh thần thực thể hóa công kích. Phấn sắc vũ khí trong nháy mắt xuyên qua Valos bên ngoài thân lam sắc vòng bảo hộ. Trực tiếp đánh úp về phía Valos não hải. Valos kinh hãi. Có thể hiện tại cái gì đã trễ rồi. Mới muốn phải có động tác gì lúc. Trong đầu tựa như lại có một thanh âm ở tựa như hắn. Nghỉ ngơi một hồi a. Ngươi mệt mỏi. Không phải. Không thể nghỉ ngơi. Lười biếng chi hồ ly ở phía dưới đâu. Valos khẽ cắn môi. Nhãn thần thanh minh trong chốc lát. Bất quá ở nơi này nháy mắt ba võ thuật. Trong đầu cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Ngươi là đánh không lại lười biếng chi hồ ly. Nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Nó bây giờ là không phải sẽ công kích ngươi. Nghỉ ngơi đi. Valos trong đầu đang thiên nhân giao chiến. Nhưng thân thể lại vẫn là thi hành. Bị lười biếng chi hồ ly công kích được phía trước mệnh lệnh. Thân thể cấp tốc xuống phía dưới lao xuống. Nhưng mà trên mặt đất lười biếng chi hồ ly lúc này đã hoàn toàn không phải mới vừa rồi đất. Nó lúc này đang ở Valos hạ xuống nơi phía sau một bước. Mang nó hồ ly chảo, chờ đợi lấy Valos rớt xuống, chuẩn bị cho Valos một kích chí mạng. Nằm ở trong đầu thiên nhân giao chiến Valos không biết, nguy cơ đang áp sát, thân thể hắn rơi xuống đất lúc, e rằng chính là bỏ mình lúc. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.